Sâu gạo, vì sao là sâu gạo? Sâu gạo rất tốt, cái gì cũng không phải làm, cả ngày nằm trong thùng gạo, không lo chịu đói, có ăn có chơi, cực kỳ rảnh rỗi. Từ Tình vừa nói xong, mọi người đều cười rộ lên, tóm lại, lời Từ Tình nói làm mọi người buồn cười. Từ Phúc cố nén ý cười, sờ sờ tóc Từ Tình. Được, vì mục tiêu vĩ đại, ngủ đến khi nào muốn tỉnh thì tỉnh, đếm bạc đếm tới khi tay bị chuột rút, làm sâu gạo ta mua tất cả đèn lồng. Lại hỏi có bao nhiêu cái, dặn dò lão Chu cầm 300 lượng ngân phiếu và một ít bạc vụn, đưa họ về nhà, bắt thêm ít gà để chuẩn bị đưa vào kinh thành. Nói xong đông ra bước đi, hai tiểu hài tử kia còn quay đầu nhìn Từ Tình mấy lần. Từ Tình còn đắm chìm trong vui sướng, nhảy lên lôi kéo Từ Phúc. Ca ta thành công, ca ta thành công rồi. Hai mắt cười tủm tỉm, còn nghĩ phải tốn một phen võ mồm, không ngờ dễ dàng như vậy. Nàng làm sao mà biết được cái câu để tự dùng và tặng cho người khác làm đông gia động tâm, chút tiền lời ấy ai thèm để trong mắt. Đương nhiên là lão gia không ngờ khi nhà mình vừa treo đèn lồng lên, lại tặng đi một ít toàn bộ kinh thành nơi nơi tìm kiếm đèn lồng đỏ thẫm, trong lúc đó, số đèn lồng trong tay hắn bán hẳn một lượng một cái. Đương nhiên việc này Từ Tình không thể nào biết được, bằng không sẽ hối hận sao mình không bán giá cao hơn một ít. Từ Tình cùng Từ Phúc đi theo xe lừa của Chu Trường Quầy trở lại thôn, Tăng Thụy Tường và Thẩm Thị vội vàng bắt gà. Từ Tình cùng Từ Phúc, Từ Lộc đem đèn lồng chuyển lên xe, Từ Tình để lại 5 cặp còn lại là bán hết, nàng chuẩn bị để tặng cho lão gia. Góc truyện audio.com, Từ cùng Thẩm gia, buổi tối Từ Tình vụng trộm đem ngân phiếu cho Thẩm Thị, cha cùng nương vừa thấy bán được nhiều bạc như vậy, rất kinh hỉ. Không ngờ Tình Nhi rất có năng lực, bán được từng này ngân lượng luôn, Tình Nhi nhà ta thật có khả năng. Thẩm Thị khen, nương ta nữa, đèn lồng đầu tiên là ta cùng muội muội làm được, ta cũng giúp muội muội nghĩ biện pháp đấy. Từ Lộc nói, đúng, con trai của nương cũng tốt, nương biết các con đều là con ngoan. Từ Lộc vuốt đầu, nở nụ cười. Từ Tình tính tính, phí tổn chỉ có hơn 30 lượng, đương nhiên là tiền nhân công không tính, Thẩm Thị nói đưa Hà Thị 10 lượng, Từ Tình không có ý kiến. Từ Tình lại hỏi phụ thân có bán câu đối nữa hay không? Thẩm Thị bảo, cứ bán đi, bán để đem số tổn thất kia lấy trở về, bạc dùng dịp Tết thì thừa rồi. Từ Tình nghe xong cả kinh, vội hỏi, tổn thất gì, cách trương,